Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là mình, bé đã rất tức giận, lập tức tìm đường Bách Diệp, một lớn một nhỏ bàn kế hoạch đánh trả. Hai người hack hệ thống bên phía Kính Thiên Dương, giữa đường gặp một cao thủ khác. Bảo bối có nhiệm vụ đánh lạc hướng đối phương, còn đường Bách Diệp tiếp tục xâm nhập lấy dữ liệu mật. Mà người bên kia hình như còn đang phân tâm làm việc gì đó. Bảo bối và đường Bách Diệp nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, ngay tại phút giây cuối cùng chiến thắng. Còn Mami đến sau, đương nhiên sẽ không lấy được đoạn clip hấp dẫn kia rồi. Lúc Trầm Tịch Dương về nhà, bảo bối đã thấy không ổn. Bé suy đi tính lại, Mami nhà mình cường đại như thế, ai có khả năng khiến mẹ bé tổn thương chứ? Trừ phi chính là người cha của bé. Thế nên bảo bối tiện công đôi việc, làm luôn cái tiêu đề bôi đen danh tiếng của lão cha. Cha thân yêu, không biết ngài có thích món quà của bảo bối tặng không? Đường Bách Diệp hồi lâu không thấy bảo bối trả lời, lập tức hỏi: Trầm Vân Khanh, cháu lại đang làm chuyện xấu gì rồi? Bảo bối gửi một cái icon mắt chớp long lanh đáng thương: Nhị thúc, sao ngài có thể nghĩ xấu với bảo bối thế? Bảo bối đang yêu ngoan hiền thế này. Tốt nhất cháu đừng có ngứa tay đi khu chiến tường lửa của Cục Bảo an Quốc gia, làm ông đây nửa đêm mất ngủ giải quyết hậu họa cho cháu. Bảo bối chắc như đinh đóng cột trả lời: Nhị thúc yên tâm, cháu mới không thèm thử lại cái hệ thống nát ý, quá không có tính khiêu chiến. Đã bao lần anh tự hỏi tam sư muội nhà mình rốt cuộc đã từng quan hệ với tên yêu nghiệt nào mới sinh ra được bảo bối nghịch thiên như vậy. Bất quá nhận được một đồ đệ có thiên phú như vậy, sau này đứng trước mặt đại sư huynh có thể ngẩng cao đầu vênh mặt mà đi. Thời gian một tuần sau đó, Trần Tịch Dương đi làm thật thoải mái, không có người đến tìm cô gây phiền toái, thật tốt. Kính Thiên Dương sau vụ kia danh tiếng thiệt thoại không nhỏ, đã quay về trụ sở chính của Kính thị tại nước Hoa. Kính Thiên Minh chắc cũng chi một số tiền không nhỏ để dẹp yên vụ này, báo chí truyền thông cũng không một ai dám đưa tin. Trần Tịch Dương vừa vào cửa với kép xe thì nghe thấy tiếng hai nữ đồng nghiệp phòng bên bàn tán: Sau cái vụ của Kính phó tổng, cổ phiếu của công ty chúng ta giảm mạnh. Xì, cứ lại lo con bò trắng răng, bên trên còn có tập đoàn mẹ, còn có Kính tổng, Kính Thiên Minh, không phá sản được đâu mà sợ. Nhưng mà trong thời gian ngắn, công ty khó mà phục hồi uy tín được, đều tại Kính Thiên Dương. Tưởng mình có thân phận cao quý thì hay chắc, nhân cách thì thối nát. Người kia lập tức che miệng người nói lại: Bà của tôi ơi, cô còn đang làm việc ở Kính thị đấy, nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Trên mạng không phải vẫn đang ở Mỹ đó sao? Được rồi, chúng ta vào làm việc thôi. Người còn lại không cam tâm nói: Tại sao Mặc gia còn không giải trừ hôn ước giữa hai người họ? Mặc tổng không thể lấy một đôi giày nát như thế được. Cô nghĩ cũng thật ngây thơ, liên hôn kéo theo lợi ích của hai tập đoàn, đâu phải muốn phá bỏ là phá bỏ đâu. Thôi, cô tu ngay bản mặt thiếu nữ cuồng si đó đi, Mặc tổng là áng mây trên cao, chúng ta với không được. Nghe đến đây, Trần Tịch Dương cũng không còn tâm trạng đi vào, cô quay lưng rời đi. Một tuần nay, cô đã cố gắng phong ấn hình bóng người đàn ông có tên Mặc Tu Nghiêu lại. Giờ lại vô tình nghe người ta nhắc đến anh, cảm xúc lạ lại trào dâng mãnh liệt. Mặc Tu Nghiêu mà cô biết không chịu sự uy hiếp của bất kỳ ai. Thì ra, người con gái anh yêu là Kính Thiên Dương. Vậy nên khi cô rời đi chưa đầy một tháng, đã quan hệ với cô ta và sinh ra Tiểu Vân. Còn khanh bảo bối của cô là ngoài ý muốn. Trầm Tịch Dương trầm tư chìm vào hồi ức lúc nào không hay. Trước đây, Mặc Tu Nghiêu từng dẫn Trầm Tịch Dương đến căn biệt thự của anh trên núi. Cô đứng trên núi cao nhìn ra biển, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi qua. Trầm Tịch Dương hướng ra phía biển hét thật to: Đứng từ trên cao ngắm nhìn mọi cảnh như thế này, đứng từ trên cao ngắm nhìn mọi cảnh như thế này, vạn vật thật nhỏ bé. Cô đã từng nhìn trời tự hỏi: Đôi cánh của tôi bao giờ mới có thể thực sự bay trên bầu trời rộng lớn? Sau đó anh đứng dựa người vào gốc cây ngọc lan, kể cho cô nghe chuyện xưa của mình, kể về mối tình đầu của anh. Thanh âm khàn khàn run rẩy của anh khi kể lại đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ. Có một thời gian tôi sống ở đây, nói chính xác không phải sống mà là giam cầm. Có một cô gái nhỏ xuất hiện vào một ngày đẹp trời, cô ấy bám theo tôi khắp nơi, kể cho tôi rất nhiều chuyện kỳ quái. Cây ngọc lan kia là tự tay cô ấy trồng. Sau đó cô thắc mắc: Nhưng đây là vùng biển, còn nằm sát biển luôn, ngọc lan là giống cây nước ngọt, sao có thể sống được? Anh ôn tồn giải đáp. Khi đó, tôi cũng nghĩ như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net